Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1232, chương 1233, bốn vương chiến thiên hoàng. Năm đổi, Diệp Lăng ánh mắt nhìn chiến trường, là cả đế vực cùng dân bản địa bộ tộc kịch liệt nhất cùng mấu chốt chiến trường. Chiến trường này quyết định hai phe thế lực sự sống còn. Là tuyệt đối vương giả so đấu. Bốn đại vương giả đầu sỏ vây công dân bản địa đầu sỏ Phạm Thiên Hoàng. Chiến trường này cơ hồ là thảm thiết nhất cùng điên cuồng. Hầu như mỗi một lần công kích đều là hư không văng tung tóe. Hư không trong đáng sợ sóng sức mạnh, khiến cho chu vi căn bản không có bất kỳ cường giả có can đảm tới gần. Bốn phía căn bản là một cái khu vực chân không, nửa khoảng không bên trong. Phạm Thiên Hoàng cả người tử quang lượn lờ, trong cơ thể 12 cái thần mạch toàn bộ khai hòa. Cái kia cỗ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, mặc dù là bốn đại cự đầu, cũng không có một có can đảm cùng Phạm Thiên Hoàng chính diện một mình đấu. Bốn đại cự đầu mỗi một người đều may mắn rất. Đây là An Thiên Vương không có đến, nếu không, một trận chiến này chỉ sợ sớm đã thất bại. Phạm Thiên Hoàng cánh tay bên trong ẩn chứa đáng sợ thần uy lực. Cái kia lực lượng hơi chút tóe phát, cũng đủ để băng diệt thiên địa. Bốn đại cự đầu liên thủ, dựa vào một cái đại trận, mới bất quá khó khăn lắm cùng Phạm Thiên Hoàng đấu thành ngang tay. Ở Diệp Lăng trong mắt, cái này Phạm Thiên Hoàng thực lực, hầu như cùng hắn kiếp trước ngang hàng, đó là vô hạn tới gần thánh nhân lực lượng. Đương nhiên, vô hạn là vô hạn, nhưng là chung quy còn chưa phải là thánh nhân. Bất luận cái gì nhất tôn thánh nhân đến, đủ để trong nháy mắt đưa hắn cho miểu sát thành cặn bã. Thái hư đế quân cầm trong tay trường thương, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Trong mắt sát cơ không ngờ, đâm ra một thương toàn bộ thiên địa đều là bị triệt để xuyên thủng. Ung ung, còn lại tam đại cự đầu cũng là lập tức oanh sát đi tới. Phạm Thiên Hoàng căn bản không tránh không né, bàn tay đánh ra, ba, đáng sợ lực lượng trực tiếp đánh bay Thái Hư Đế Quân trường thương. Kinh khủng dư ba dĩ nhiên chấn tam đại cự đầu từng cái thân thể liền lùi lại. Diệp Lăng trong mắt ngưng trọng, bốn đại cự đầu, liên thủ lại dĩ nhiên có không có chiếm được nửa phần thượng phong. Tiếp tục như thế, một ngày Phạm Thiên Hoàng bão nổi, vậy coi như là thảm thiết kết cục, tin tưởng đế quân bọn họ, nhất định sẽ thắng. Đứng bên cạnh Hắc Vân đế quân máu me khắp người, kiên nghị nói, trong mắt tinh quang thiểm thước, Diệp Lăng nhìn hắn một cái. Cũng không nói gì những lời khác, chỉ bất quá ở hắn tâm lý rất rõ ràng. Phải thắng, căn bản không dễ dàng như vậy. Đơn giản những thứ khác phía trên chiến trường, đế vực cường giả chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hàn Cầm Hổ một người độc chiến ba đại mở ra 10 cái thần mạch cường giả. Hơn nữa thần uy ủ, một người một thương, căn bản là cái thu gạt người. Thế không thể đỡ. Hiu, Hàn Cầm Hổ, ta tới gặp gỡ ngươi. Thanh âm rơi xuống, một cái nắm tay đột nhiên xuất hiện ở Hàn Cầm Hổ trước mặt. Không ai bằng cự lực theo nắm tay điên cuồng tuyên tiết mà ra. Hàn Cầm Hổ giữ tợn giống giận, trường thương trong tay như rồng, gầm thét xung phong liều chết mà ra. Đinh đương, sau một khắc, văng lửa khắp nơi. Phía trước thế không thể đỡ trường thương, dĩ nhiên không có thể oanh phá đáng sợ kia nắm tay. Nguyên lai là ngươi, Hàn Cầm Hổ xem rõ ràng người đến, giữ tợn cười, lập tức lại đánh tới. Tiên lực bạo nổ phát, oanh sát mà ra, cái này cường giả đây chính là mở ra 11 cái thần mạch tuyệt đối cường giả. Tuyệt đối tương đương với bát kiếp tiên đế thực lực đáng sợ. Còn lại thế lực cường giả, bao quát một ít tán tu, cũng đều hoàn toàn điên cuồng. Kiếp số, Hắc Vân đế quân lắc đầu, chỉ còn lại có thở dài. trong mắt lại thiêu đốt chiến ý nóng bỏng. Hắn biết bao muốn xông qua, cùng một đám lão huynh đệ kề vai chiến đấu a. Nhưng là hắn phải bảo vệ Diệp Lăng. Diệp Lăng đối với Thái Hư Thiên Cung mà nói, nhưng là rất trọng yếu a. Kỳ thực đế quân ngươi hoàn toàn có thể đi ra ngoài giết địch. Một cái ta vẫn còn so sánh không trên lên toàn bộ đại cục, hơn nữa ngươi phải tin tưởng ta, tuyệt đối không có việc gì. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, thần sắc kiên nghị. Một bên Hắc Vân đế quân kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt. Không có việc gì, quỷ mới biết ngươi có hay không có việc. Chiến trường này, cường giả như mây, chém giết thành tính, ngươi cái này chẳng qua tam kiếp đỉnh phong tiên đế tu vi. Nhằm nhò gì a, tin tưởng ta, Diệp Lăng lại là ngưng trọng nói. Hắc Vân đế quân thấy đây, con người tức thì bắt đầu cháy rừng rực. Được, nếu như đây, ta đây đi ngay, chính ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng đi ra. Hắc Vân đế quân giao phó xong về sau, gầm lên giận dữ, mang theo trường thương trong tay trực tiếp giết đi ra ngoài. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không có lần nữa xông ra. Hiện nay chiến trường đã đạt tới thảm thiết nhất thời điểm. Hắn cảnh giới này, căn bản không được, ở chiến trường bên trong, không dạy được bất luận cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Chủ yếu nhất chiến trường vẫn là bốn đại cự đầu cùng Phạm Thiên Hoàng a. Đột nhiên, Thái Hư đế quân thân thể như diều đứt dây một dạng, trực tiếp báo bay lên, tiên huyết cuồng phún. Hạ Hoàng, mau ra tay. Người xuyên hắc bào di vong lão ma giống giận, một tay vung, tám đạo rực rỡ thần quang phóng lên cao. Ong ong, cái kia tám đạo thần quang trực tiếp hóa thành tám khối ngọc bài, trong nháy mắt đem Phạm Thiên Hoàng cho bao vây lại. Cái kia từng đạo đáng sợ lực lượng tràn ngập ở tám khối trên ngọc bài, ngưng tụ thành một loại vô cùng lực lượng, trực tiếp đem Phạm Thiên Hoàng gắt gao vây ở chính giữa. Thần khí, Diệp Lăng con người hơi chấn động một chút. Cái này tám khối bảng biểu cũng là thần khí, hơn nữa tác dụng cùng mình bát cực khốn thần châu dường như a. Đứng ở một bên người xuyên long bào Hạ Hoàng thấy đây, một tay phất lên, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái cây gậy trúc. Đúng chính là cây gậy trúc, phổ thông hình dáng cây gậy trúc. Cây gậy trúc này toàn thân bích lục, lóe ra hơi quang mang, có một luồng huyền diệu khí độ. Ta tộc Hà Sơn, chấn, rầm rầm hiu. Cái kia bích lục cây gậy trúc bay thẳng lướt đến rồi nửa khoảng không. Sau một khắc, cái kia một căn cây gậy trúc dĩ nhiên huyễn hóa ra hàng tỷ hư ảnh. Ở Diệp Phăng rung động nhãn thần xuống, đáng sợ kia cây gậy trúc trực tiếp hóa thành từng đạo bén nhọn sức công phạt, hướng Phạm Thiên Hoàng giết tới. Cho bổn tọa cút ngay. Phạm Thiên Hoàng điên cuồng vỗ tay. Cái kia vây cùng với chính mình tám khối ngọc bài dĩ nhiên trong nháy mắt nứt ra rồi một đạo xúc. Mục kinh tâm nứt khe. Lập tức, Phạm Thiên Hoàng trong cơ thể lệ khí không ngờ, trong mắt cũng là lượn lờ ra vô biên sát khí. Chính là bốn con kiến nhỏ cũng dám xưng vương. Phạm Thiên Hoàng lạnh lùng không tiết tháo. Lập tức lại là một trường, hướng cái kia như châu chấu phô thiên cái địa ngày cây gậy trúc hung hăng vỗ tới. Rầm rầm rầm, cự trưởng qua như mây đen che thiên, đáng sợ kia cây gậy trúc từng cái toàn bộ bạo tạc, kim quang chém giết. Đột nhiên Tử Nhật Thiên Hoàng cũng là giết xuất hiện, trong con người lóe ra tử quang, một tay một điểm. Ong ong, hư không bên trong một đạo rực rỡ ánh đao màu vàng ống xuất hiện, ngang thiên địa, mẫn diệt, lả tả. Tử Nhật Thiên Hoàng lại là chỉ điểm liên tiếp hai xuống. Cái kia vạn trượng ánh đao màu vàng ống phi thẳng đến Phạm Thiên Hoàng giết tới. Mà này lúc, Thái Hư đế quân cũng tắm máu trở về. Càn khôn thần thương, Một thương định thiên địa. Bạch, Thái Hư Đế Quân con ngươi vặn một cái, cánh tay hung hăng đâm một cái, trường thương trong tay đột nhiên quán ra. Sau một khắc, làm nhiều việc cùng lúc, Phạm Thiên Hoàng tả hữu nguy cơ hiện lên, mà Hạ Hoàng cùng Di Vong Lão Ma cũng đều ở này thì lần nữa quy về. Bốn đại cường giả vây công, tối cường thần thông thoáng hiện, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng lâm vào vắng vẻ bên trong. Xa trên đất Diệp Lăng cũng là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trên đất, nhiều chiến đấu đều ngừng ở, ngẩng đầu nhìn trong hư không cái kia đáng sợ nhất một kích. Vạn chúng chúc mục, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.